Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 371, chương 371, mưa mà tao ngộ chiến. 2. Alabasta, mưa mà, keng chuông lạc đà thanh thúy thanh chuông vang lên. Đang ở dưới tán cây gác đám binh sĩ hổ thị liếc mắt theo các lục địa đường hàng không kiến thiết. Gần nhất đã rất hiếm thấy loại này nguyên thủy thương đội rồi. Nhưng cũng không phải là cái gì đại kinh tiểu quái sự tình, chỉ cần cẩn thận mâm tra một chút. Không phải vận chuyển cái gì vi phạm lệnh cấm vật, ngay lập tức cho đi được rồi sa mạc cuộc hành trình. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đình, đưa ra giấy căn cước của các ngươi rõ ràng, ahat là từ còn ba cái kia xa xôi thành thị tới a. Thực sự là khổ cực a. Xác nhận thân phận qua đi. Bọn lính cũng bắt đầu tuần tra bắt đầu hàng tới. Lúc này thủ vệ đội trưởng bên hông đen đen Musi lại đột nhiên kêu lên ba lỗ. Ba lỗ, các người đều cho ta cẩn thận một chút, tay chân cũng sạch sẽ một chút. Chớ lộn xộn tâm huyết của bọn hắn. Dặn dò qua bọn thủ hạ, thủ vệ đội trưởng cầm ống nói lên. Đi từ từ hướng một bên, hắn lại không rõ ràng lắm. Một cái khoác màu xám nắng gió bào nam nhân lấy phát niệu độn, mượn cớ lặng lẽ đi tới phụ cận. A, ngu ngốc bình tĩnh một chút, rất nhanh sẽ có người đi qua. Là ta biết rồi, quốc vương bệ hạ, ta sẽ nhường bọn họ chậm rãi. Người kia muốn, mới vừa nhận được Nefertari Cobra tự mình đến điện thủ vệ đội trưởng. Nhìn chung quanh chung thấy được một thanh hàn mang bắn ra bốn phía Blade Fox Suy. Đội trưởng, người cái này, hanh. Hừ lạnh qua đi, cầm trong tay chiều rộng lưỡi đao kiếm nam nhân trong nháy mắt đi tới một người lính khác trước. Người, không chờ hắn giơ tay chém xuống. Một bạch sắc liền xuất hiện. Keng, từ tử thần trong tay nhặt về một cái mạng sĩ binh. Trong con người phản chiếu ra thân ảnh của hai người, một cái khuôn mặt giống như lê, biểu tình âm trầm nam nhân, một cái khác còn lại là ăn mặc bạch sắc sớt lam sắc quần sóc ngắn, bên chân trái chỗ có chi chu hình xăm, tản ra dễ ngửi mùi tóc dài thiếu nữ. Nếu như là bình thường, hắn đại khái biết nhịn không được nhìn nhiều vài lần cái này tốt đẹp chính là hình ảnh. Nhưng bây giờ lại bị nam người sát khí trên người sợ một cử động cũng không dám. Quả nhiên tới, người quá tàn nhẫn. Đinh đinh đinh liên tiếp thanh thúy kêu vang cùng tàn ảnh qua đi. Thân thể của nam nhân xông về cửa thành. Tránh ra, đều tránh ra. Không phải là có chi chu xâm thiếu nữ, mà là một cái khác thanh lượng khẽ kêu lưu thủ tại chỗ đám binh sĩ đối mặt nam nhân vốn là lòng có sợ hãi, lúc này vừa nghe liền theo bản năng tránh ra. Thương trong điện quang hỏa thạch, tia lửa chói mắt bung ra, dùng màu đỏ dây buộc sắp tối phát quấn thành song đuôi ngựa trạng. Hắc sắc sớt, bạch sắc quần cực ngắn thiếu nữ, lấy như nhảy múa nghiêng người động tác đem nam nhân chiều rộng lưỡi đao kiếm dẫn dắt lạc hướng một. Bên chỉ là, đáy quần cảnh xuân khó tránh khỏi xạ tiết. Tại sao là an toàn khố a? Dọc theo đường đi gió bụi mệt mỏi, trốn đi trốn tới, lại bị hai người chặn lại. Kaunbi nội tâm phát sinh kêu rên, hắn vốn tưởng rằng có thể, thấy vì nhanh. Đáy quần phong cảnh, cứ như vậy bị một cái không có gì lạ tứ giáp lục nhạt quần sóc cho mạt sát. Hắc hiu, một cái nghiêng người nhanh chóng tránh thoát ơ lên Kaunbi. Vẫn không quên đánh kiếm đem phía sau mà đến mũi kiếm ngăn cản trở về. Nhưng là như thế này cũng liền bị hai người kẹp kích. Bỏ lỡ tiến vào thành thị trong thời cơ tốt nhất. Sàn sạt, kinh hồng ảo ảnh vậy chém giết tạm có một kết thúc. Mang theo đã thành thi thể đội trưởng ly khai đám binh sĩ. Thương đội thành viên cũng từng bước trốn ly khai ba người đối chiến khu vực đen đen Musi bên. Trong chỉ thị đã rất rõ ràng hải quân đuổi bắt hải tặc. Đám người còn lại tan đi. Lương khoái đao đông lạnh vân. Vô thượng đại khoái đao kim lo đông lạnh vân còn chưa tính. có trên biển thần bảo vệ danh xưng là Kim Lo ở trong tay ngươi, nhưng là sẽ bị long đong. Nhất là đại kiếm sĩ, chỉ nhìn thoáng qua liền thuộc như lòng bàn tay Kaunbi, thuận tay đem cản trở gió bào ném xuống, lộ ra mặt trên mạch tuệ vậy kiểu tóc, trong mắt lóe lên vẻ trịnh trọng. Thanh kia có hình thoi hoa văn, bạch sắc hộ tống chuôi vũ khí, có thể không phải là người nào đều có thể từ bản bộ đạt được, đến nhất là nó còn ở một cái đại kiếm sĩ trong tay. Cái gì gọi là đông lạnh vân coi như, còn đại kiếm sĩ, ơ lên mặt cười dính vào tức giận màu đỏ nàng là một kiếm sĩ. Còn có nữ tính nhất không thể chịu đựng duy hai chuyện. Bị người này toàn bộ làm, bình tĩnh một chút, hắn là đang cố ý làm tức giận ngươi, dần lập tức lên tiếng nhắc nhở ơ lên. Các nàng hiện tại có thể quang vinh không được bất kỳ sai lầm nào trước mắt người đàn ông này tuy. Là mấy năm gần đây không có ra ngoài làm ác, đưa tới treo giải thưởng kim ngạch vẫn là nguyên lai 4 ức belly. Làm đây chính là không có bất kỳ gian dối, bởi vì hắn ở chưa làm phản trước, chính là hải quân bản bộ trung tướng. Hắn còn có khác một cái xưng hô địa ngục nam tước, có thể cùng địa ngục quải thượng biên nhi gì đó. Tự nhiên sẽ rất tàn nhẫn, người đàn ông này tự tay giết mình đại sĩ quan phụ tá không nói, còn đem lúc đó đi theo gần 100 hải quân binh sĩ đều tàn sát. Hắn làm như vậy nguyên nhân chúng thuyết phân vân, có nói là hắn bình thường là tốt rồi xác. Xâm phạm đại sĩ quan phụ tá sự tình bại lộ mới động thủ. Có nói hắn bị kim sư tử bắt được cái chuôi, cũng có nói hắn chỉ là đầu xảy ra vấn đề. Tấm tắc, nguyên lai có người thông minh a. Huy, xỏa nữ nhân, người tại sao muốn xuyên an toàn khố a? Dù vậy Kaunbi vẫn là không có buông tha gây xích mích chính mình lặn lội đường xa mà đến. Thể xác và tinh thần đều là tương đương uể oải, mặc dù đối với có lòng tin tuyệt đối, nhưng vẫn là muốn tiết kiệm chút thể lực ứng phó những thứ khác đột phát tình huống. Chỉ cần đối phương bởi vì lời của mình thêm như vậy một tia không lý trí là hắn có thể trong nháy mắt đánh bại một cái. Vậy còn dư lại một cái khác liền không đáng để lo rồi. Di chữ tỉnh phiêu khởi ơ lên cũng không nhịn được nữa. Đầu ngón chân điểm nhẹ chính là một cái dị thường tốt hiểu đâm thẳng. Hắc nhếch miệng nở nụ cười, Kaunbi nhãn thần thay đổi. Thay đổi không có có một tia cảm tình, đây chính là nữ nhân. Rất ưa thích xử trí theo cảm tính. Không muốn, kinh hoàng dần vội vàng từ mặt bên công tới. Nhưng vẫn là kém một bước sát ý đã quyết, Kaunbi siết chặt chuôi kiếm. Đen nhánh Busosoku Haki thoáng qua thay đổi bao trùm toàn bộ chiều rộng lưỡi đao kiếm. Chết đi, đông đạp mạnh rồi mặt đất. Hai tay cầm kiếm Kaunbi, đem dần sau cùng cứu viện sẽ gạt bỏ. Mắt thấy mang theo núi cao hạ lạc tư thế trọng lưỡi đao sẽ đem thiếu nữ cả người lẫn kiếm cùng nhau chém thành hai khúc. Đột biến lại đã xảy ra, đó là một cái giảo hoạt nụ cười. Không tốt, sử xuất 9 phần lực Kaunbi không kịp biến chiêu. Thân kiếm cứ như vậy đụng vào ơ lên nhẹ bỗng trên lưỡi kiếm, khi trước cái loại này linh động lại một lần nữa xuất hiện. Nàng cứ như vậy theo luồng sức mạnh lớn đó phiêu nhiên trở ra. Phúc suy bên cạnh thân biểu tình trong trẻo lạnh lùng thiếu nữ. Một kích thành công, nơi bả vai văng khắp nơi ra huyết cùng đau đớn, làm cho Kaunbi trong lòng nảy sinh ác độc, buông ra tay trái dính vào đen kịt keng. Đệ nhị kích đánh úp về phía bên hông chém, cứ như vậy bị hắn ngang ngược ngăn hồ sơ dưới. Đây vẫn chưa kết thúc, tay phải cầm kiếm Kaunbi dùng một tay phát huy ra một cái kiếm hào sở hữu rèn luyện hàng ngày. Bá bá bá khắp rồi bốn phương tám hướng sắc bén chảm kích. Cứ như vậy không chút lưu tình bao trùm phía trước hình quạt khu vực. Ngoài ý muốn lại một lần nữa xuất hiện, trong tưởng tượng song đuôi ngựa thiếu nữ mình đầy thương tích tình huống chưa từng xuất hiện. Ngược lại bị nàng nhu nhược kia không có xương vậy thân thể đều tránh thoát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.